Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1562, chúng ta hòa nhau. Góc truyện audio.com, xào huyệt tổng bộ, cao nhất liên hợp sở chỉ huy bên trong. Lúc vỗ một cái cổng truyền tống màu vàng mở ra ở chỗ này thời điểm tất cả mọi người mang theo lấy mỉm cười chuẩn bị nghênh đón ma pháp của bọn hắn sư về đơn vị. Mọi người xem đều rất rảnh rỗi à, Chu Diệp ôm lấy Tê Sa thân ảnh đi ra truyền tống môn thời điểm, vừa hay nhìn thấy mọi người tại đối với hắn hành chú mục lễ. Nhìn thấy một đám trên bờ vai lập lòe tướng tinh các tướng quân đối với mình hành chú mục lễ, Tê Sa trong thời gian ngắn thật là có điểm không thích ứng được, nàng nhịn không được đè thấp thanh âm của mình vẫn nói, lão cha, nhìn ngươi ở nơi này rất có uy vọng à, đương nhiên, nếu như không có Chu Diệp các hạ tồn tại, địa cầu chúng ta lần này cùng văn minh ở tinh cầu khác tao ngộ bên trong, có lẽ sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thiệt hại. Người mặc quân Mỹ quân phục Wenson đi tới, đối mặt Tê Sa cười nói, ngươi hảo tiểu cô nương. Ta là Mỹ quân chú xào huyệt tổng bộ quan chỉ huy tối cao, Wenson, sao? 3 năm trước đây chính là ngươi chỉ huy trận kia phản kích chiến. Nghe được Wenson mà nói, Tê Sa sắc mặt cổ quái vấn đạo. Không, đó là chúng ta tất cả mọi người công lao. Wenson ngay trước mặt nhiều như vậy quan chỉ huy có thể làm không ra độc tài công lao sự tình tới. Ta hỏi là, biên giới nước Mỹ phản kích chiến, Tê Sa truy vấn, nếu như ngươi nói biên giới nước Mỹ phản kích chiến lời nói. Cái kia đúng là công lao của ta, chấm, đối với điểm ấy, Wenson cũng không chút nào khách khí tiếp nhận dù sao. Bởi vì lần thành công kia quấy rối chiến thuật toàn. Bộ chiến đấu hết thảy chỉ hy sinh không đến 100 người, trong đó bao gồm binh sĩ cùng bình dân. Đối mặt lần kia thế tới hung hăng Decepticon nhóm, vẻn vẹn lấy không đến 100 người thiệt hại, liền đã đặt thành toàn bộ Thanos thiên hồ, kết quả, đã có thể nói là chiến công, mà không phải tổn thất. Là ngươi liền tốt, Tê Sa gật đầu một cái tiếp đó đi đến Wenson trước mặt vừa nhấc chân. Dùng sức chiếu vào hắn đâm đầu vào cốt thượng hung hăng tới một chút. Bây giờ, chúng ta hòa nhau, gào, hét to Wenson trong nháy mắt ôm mình bắt chân nhảy lên điệu nhảy Clarkit. Phải biết Tê Sa cố ý mặc loại kia đầu nhọn mang kim loại trang sức dày ủng, xem ra hiệu quả này. Tương đối không tệ, đứng tại Wenson bọn lính phía sau rơi vào tình huống khó xử. Đây là đi lên bắt ở Tê Sa đâu, hay không chào đâu, chào A Tê Sa là Chu Diệp mang, tới, nhìn dáng vẻ của hai người tuyệt đối là quan hệ không ít. Không chào A, nàng cái này đã xem như tập kích có quân chức tướng lãnh cao cấp dựa theo quân pháp đánh gục tại chỗ đều đầy đủ. Nhưng mà, ngay tại những binh lính kia tình thế khó xử thời điểm Wenson nhịn đau đứng lên. Dù sao hắn là một người lính, cái này chút đau vẫn có thể nhịn xuống, vừa mới gọi một giọng kia thật sự là bởi vì cái này tập kích quá đột nhiên. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Tiểu cô nương, một cước này là vì ta chết đi phụ thân đá. Tê Sa đã về tới Chu Diệp bên người. Phụ thân của ngươi, Wenson có chút không nghĩ ra. Tê Sa phụ thân chết tại bộ kia phụ trách dụ địch F-22 chiến cơ phía dưới. Là bình dân, Chu Diệp giải thích nói. Nghe được Chu Diệp giảng giải Wenson nghĩ tới. Nói đến cũng là tức lấy Texas như thế hoang vắng. Chỗ thế mà F-22 bị đánh rơi phía sau, còn đập chết cá nhân, không thể không nói. Gia hỏa này thực sự là quá xui xẻo. Đương nhiên, lời này Wenson thì sẽ không nói. Hắn gật đầu một cái. Chúng ta hòa nhau, nếu như có thể mà nói Wenson thật sự rất muốn cho tất cả ở đó trong trận chiến đấu mất đi người nhà thân thuộc người đều tới đá chính mình một cước. Tiếp đó nói với mình, hòa nhau, như thế, hắn sẽ thiếu chịu không ít tâm linh khiển trách. Tử vong đối với tướng quân tới nói, chỉ là trên giấy một con số mà thôi, đối với hàng trăm gia đình tới nói, đó là bọn họ thân nhân duy nhất. Chuyện này, tất cả mọi người là biết đến. Một hồi tiểu phong ba cứ như vậy đi qua Tê Sa đã không có bị hiến binh bắt đi cũng không có rời đi cao nhất liên hợp sở chỉ huy. Nàng liền uốn tại Chu Diệp trong ngực nghe những tướng quân kia tải. Nam nhân nhà mình trước mặt giảng thuật kế hoạch của bọn hắn. Kế hoạch tác chiến cái gì Tê Sa căn bản nghe không hiểu. Nàng chỉ biết là những thứ này bả vai khiêng tướng tinh gia hỏa phi thường trọng thị nam nhân mình ý kiến, chỉ cần mình nam nhân nói một câu không được như thế nào, bọn hắn liền muốn lập tức lại lần nữa bắt đầu thiết kế phe tấn công an bài. Cái này để cho nàng cuối cùng có nam nhân nhà mình là một cái không được đại nhân vật cảm giác. Mặc dù thường xuyên sẽ nghe White Queen tỷ tỷ nói, mình nam nhân vĩ đại dường nào vĩ đại biết bao. Nhưng mà trong tai nghe được đồ vật luôn cảm thấy không đủ chân thực. Dù là biết ở trong một thế giới khác mình nam nhân nắm giữ làm cho cả đa nguyên vũ trụ mới thôi run rẩy sức mạnh cũng kém xa trước mắt một màn này mang cho nàng rung động. Kế hoạch đánh, bất ngờ bị nhiều lần hoàn thiện, cuối cùng, hoàn thành tất cả kế hoạch phía sau, đám người xác định cuối cùng phương án áp dụng. Toàn bộ thời điểm, không sai biệt lắm đã toàn bộ căn cứ cũng nên bắt đầu ăn cơm chưa? Phải biết, Chu Diệp từ Texas tới thời điểm, mới vừa vặn 5 giờ chiều, đến sau này, kế hoạch tác chiến cái gì, thương lượng gần tới 2 giờ nhanh 3 giờ dáng vẻ. Đảo Guam so nước Mỹ nhanh 15 tiếng, cho nên, bây giờ vừa vặn hơn 12 giờ một chút. Tốt, chúng ta nên ăn cơm chưa? Ta cũng không muốn để cho ta các chiến sĩ đói bụng trên chiến trường. Wenson nói, nhìn một chút một mực truy tung Harrow hành tung tin tức. Vệ tinh gián điệp biểu hiện, hàng này còn tại Greenland không quân trợ giúp căn cứ chờ đợi chiến khu phương Bắc Bộ Tư lệnh tiếp nhận hắn điều máy bay trực thăng xin đi Bắc Cực đâu. Đương nhiên, Wenson không ngại cho chiến khu phương Bắc Tổng Tư lệnh Bộ gọi điện thoại cho tên kia mờ tiểu táo. Bất quá cái này cần chờ hắn ăn cơm trưa xong sau đó. Cơm trưa mặc dù không nói được xa xỉ, nhưng mà tuyệt đối đủ phong phú. Dù sao, 5 cái quân đội quốc gia tụ tập ở đây, riêng phần mình đều mang chính mình đắc ý nhất hỏa đầu quân. Anh ngoại trừ, nói thật liền anh bồn quốc quân đội đều không thích ăn bọn hắn đầu bếp làm cơm, bọn hắn càng ưa thích tới Hoa quốc nhà ăn ăn cơm. Các tướng quân liền không đi nhà ăn ăn cơm đi, tự nhiên có lính cần vụ đưa đến tới nơi này. Lúc ăn cơm, cuối cùng có người nhịn không được hỏi thăm Tessa niên kỷ, mà Chu Diệp cũng không giấu giếm chút nào nói Tessa 3 tháng trước mới qua 14 tuổi sinh nhật. Cầm thú, la lị khống, một bọn đám gia hỏa hiếm thấy gặp phải có thể chửi bậy Chu. Diệp thời điểm, lập tức bắt đầu, thậm chí Wenson nói đùa hỏi Tessa có phải hay không bị uy hiếp, nếu như là bị uy hiếp lời nói. Hắn nhất định sẽ chủ trì công đạo, đối với cái này, Chu Diệp chỉ tới một câu. Đến lúc đó ta sẽ đem anh dũng thiện chiến nước Mỹ các chiến sĩ đưa đến cần có nhất bọn hắn địa phương đi. Lập tức liền để Wenson cầu xin tha thứ, không có cách nào Chu Diệp thực sự là có thể nói rằng làm được. Đã từng hắn ngay tại hành động bên trong đem một cái đắc tội binh lính của hắn trực tiếp đưa đến Thái Bình Dương ở giữa thẳng đến cái kia cõng toàn bộ trang bị ra hỏa bơi lội bơi tới toàn thân thoát lực phía sau mới đem hắn đưa trở về. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này được đưa về tới sau đó còn bị nhốt cấm đoán. Lý do, lâm trận bỏ chạy có tính không? Người nói cái gì, hắn là vô, tội, không không, không vô tội. Đắc tội Chu Diệp, hắn liền không vô tội. Một cái bình thường binh sĩ cùng một cái ma pháp truyền tống sư ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng. Quan chỉ huy trong đầu đương nhiên là có sợi dây để cân nhắc. Pháp luật phía trước người người bình đẳng, câu nói này cũng liền lừa gạt một chút đồ đần mà thôi. Người nào tin người đó chính là chân chính đồ đần. Cách chương.